Minh hồn chính thú, chương 214, dưỡng hồn mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có người như vậy, ta phía sau đứng chính là ta không dám tiếp tục tưởng đi xuống, cắn răng quan xoay người, phát hiện chính mình toàn thân đều đang run rẩy. Chỉ thấy một người nam nhân đứng ở ta phía sau, người nam nhân này thế nhưng chính là ngoài cửa cái kia nụ cười giả tạo nam nhân. Ta cả người mồ hôi lạnh không cấm xông ra, cơ hồ mau khóc ra tới. Ngươi, hắn, hồi phòng của ngươi, cùng ngươi không quan hệ. Chỉ thấy nam nhân kia nồng đậm lông mày phản nghịch mà thoáng hướng về phía trước giơ lên, trường mà hơi cuốn lông mi hạ có một đôi giống sương mai giống nhau thanh triệt đôi mắt anh đĩnh mũi, tuy nói hắn lớn lên rất tuấn tú, nhưng là ta chỉ cảm thấy đầu tê dại cũng không kịp suy xét mặt khác. Máy móc gật gật đầu theo sau liền hướng tới trong phòng chạy tới thật mạnh đóng lại cửa phòng, đem cửa phòng khóa trái. Mãn đầu óc đều là ngoài cửa cái kia nụ cười giả tạo nam nhân, còn có trong phòng cái kia vẻ mặt xương lạnh nam nhân. Ta tuy rằng là sinh ở Hồng Kỳ Hạ, là một cái tuyết vô thần giả, nhưng là vừa mới kia một màn, làm ta không khỏi nghĩ đến một chữ. Quỷ, hung hăng khát chính mình một chút, xác nhận chính mình không có nằm mơ, nổi da gà lại không lý do nổi lên một thân. Đem lỗ tai dựa vào trên cửa, nhưng là bên ngoài thập phần an tĩnh, ngay cả tiếng bước chân đều không có, ta nghĩ ra đi xem xét một phen, nhưng là ta trước sau không có dũng khí, trải qua vừa rồi kia một màn, ta là như thế nào cũng ngủ không được. Mãi cho đến ngày hôm sau, trời sáng, ta mới tráng lá gan đi ra ngoài, đi tới cách vách trước cửa phòng, nghe xong một hồi, bên trong không có bất luận cái gì thanh âm. Lòng hiếu kỳ sử dụng hạ ta vươn tay, ninh một chút cửa phòng bắt tay, này đại trời nóng, lăng là đem ta kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì, phòng này then cửa tay, rõ ràng ở trong phòng có người gắt gao bắt được, làm ta mở không ra, phía sau lưng từng đợt lạnh lẽo dâng lên. Có người sao, ta đối với cửa phòng run rẩy nói một câu, nhưng là không có bất luận kẻ nào cho ta bất luận cái gì đáp lại. Ta không dám ở nếm thử ninh cái kia then cửa tay, sốt ruột hoảng hốt về tới chính mình phòng, cầm bao liền chạy đi ra ngoài. Dưới ánh mặt trời ấm áp thái dương cho ta không ít cảm giác an toàn. Tới rồi đơn vị, Khuê Mật Tiếu Tiêu hỏi ta làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy. Ta đem tối hôm qua sự tình cùng nàng nói một lần. Bất quá nàng để ý điểm tựa hồ cùng ta hoàn toàn không giống nhau, nàng vẻ mặt cười xấu xa đối với ta nói. Người nói vun vào thuê bạn cùng phòng là cái soái ca. Ta đối với nàng gật gật đầu nói, ta không cùng ngươi nói giỡn. Thế giới này nào có quỷ a, đa số người cái kia soái ca hợp thuê bạn cùng phòng, tưởng trêu cợt ngươi một chút, tưởng gia tăng ngươi ánh giống, ta hoài nghi a, nàng là coi trọng ngươi. Tiếu Tiêu vỗ vỗ ta bả vai cười khanh khách nói, thật sự không giống như là trêu cợt ta, ta thấy được hai cái hắn, một cái ở trong môn, một cái ở ngoài cửa. Ta cau mày nghiêm túc đối với nàng nói. Tiếu Tiêu liền hỏi ta tối hôm qua vài giờ nghe được tiếng đập cửa, ta trả lời nàng nói 4 điểm, mau 5 giờ. Tiếu Tiêu liền cười nói, khẳng định là ta không ngủ tỉnh, ban ngày ta không khai cách vách cửa phòng, đa số là bởi vì trong lòng ta có quỷ, chính mình dọa chính mình. Nhìn thấy ta thật là một bộ bị dọa bộ dáng, nàng nói buổi tối cùng ta cùng nhau trở về. Nhìn thấy Tiếu Tiêu buổi tối cùng ta cùng nhau trụ, lập tức liền bình tĩnh không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tan tầm sau chúng ta ở bên ngoài ăn một ít đồ vật liền về tới hợp thuê nhà. Tiếu Tiêu vào hợp thuê nhà sau, việc đầu tiên liền đi cách vách cái kia phòng. Ra ngoài ta dự kiến chính là, nàng lập tức liền mở ra kia phiến cửa phòng, cười đối với ta nói. Ta nói đi, ngươi đây là chính mình dọa chính mình đi. Bất quá ta đối cái kia soái ca thập phần cảm thấy hứng thú a, phòng nội thực sạch sẽ, tất cả đồ vật đều bày biện thực hợp quy tắc, ngay cả chăn điệp liền cùng đậu hù khối giống nhau. Tiếu Tiêu thấy ta còn ở lưu luyến mỗi bước đi nhìn phòng bên cạnh, liền lôi kéo ta đi tới phòng khách lấy ra mua của vịt liền gặm lên, mãi cho đến buổi tối 11 giờ, hết thảy bình thường, cũng không có cái gì quái dị sự tình phát sinh, chúng ta liền đi ngủ. Lại ở ta buồn ngủ chính nùng thời điểm, một trận thịch thịch thịch tiếng đập cửa truyền đến, ta dọa một giật mình, vội vàng ngồi dậy, Tiếu Tiêu cũng bị thình lình xảy ra tiếng đập cửa hoảng sợ. Quay đầu nhìn thoáng qua thời gian, không biết có phải hay không trùng hợp, lại là 4 điểm 44 phân. Cùng ngày hôm qua bất đồng chính là, hôm nay bị gõ vang chính là ta cửa phòng. Tiếu Tiêu mở ra đèn ý bảo ta bình tĩnh, theo sau nàng thuận thế liền sao nổi lên một phen tối hôm qua tước trái cây dao gọt hoa quả, đi tới cửa. Theo sau đột nhiên một chút mở ra cửa phòng, nhưng là cửa không có một bóng người, phòng khách phòng, đen như mực một mảnh. Ai à, đã trễ thế này còn như vậy trò đùa dai, không đạo đức a. Tiếu Tiêu tay giơ dao gọt hoa quả hô to vài tiếng. Mở ra phòng khách đèn, đường đi đèn, hết thảy đều bình thường. Phòng trộm môn môn liên vẫn là buộc, chúng ta kiểm tra rồi phòng khách, phòng bếp, buồng vệ sinh, xác nhận không có người sau. Ta cùng Tiếu Tiêu ánh mắt lập tức liền tỏa định cách vách cái kia phòng, Tiếu Tiêu giơ dao gọt hoa quả, ý bảo ta đi khai cách vách môn. Ta gật gật đầu, run rẩy xuống tay, ninh một chút cửa phòng, lại là ngày hôm qua cái loại này tình huống, phía sau cửa tựa hồ có người lúc này chính gắt gao bắt lấy bắt tay, không cho ta mở cửa. Tiếu Tiêu gặp được ta bộ dáng, liền vươn tay chính mình đi khai, thực mau sắc mặt của hắn liền thay đổi, ninh vài cái sau, hiển nhiên cũng không có thể giữ cửa vặn ra. Đừng giả thần giả quỷ, dọa nữ hài tính cái gì bản lĩnh. Nàng hướng về phía môn mắng vài câu, bên trong vẫn là chết giống nhau yên tĩnh. Tiếu Tiêu sắc mặt biến khó coi, hướng tới ta nhìn thoáng qua. Nếu không, chúng ta báo nguy đi. Ta nhìn thoáng qua Tiếu Tiêu, gật gật đầu. Nếu không phải quỷ, hiện tại chính là có một người tránh ở phòng này, báo cảnh ta cùng Tiếu Tiêu vẫn luôn canh giữ ở cách vách phòng cửa. Cảnh sát tới thực mau, chúng ta đem sự tình đơn giản sáng tỏ cùng cảnh sát nói một lần, hai cảnh sát vẻ mặt cảnh giác đi tới cách vách cái kia phòng, tùy tay một ninh, môn liền khai. Ta cùng Tiếu Tiêu sắc mặt đều lộ ra một bộ không có khả năng biểu tình, hai cảnh sát đi vào đi sau, kêu một tiếng chúng ta. Chúng ta đi qua đi, trong phòng cũng không có cái gì khác thường, cảnh sát đem trong phòng góc cảnh có thể giấu người địa phương đều tìm một vòng. Lại đem chung cư mỗi cái góc đều nhìn một vòng, nếu không phải nhìn đến ta cùng Tiếu Tiêu đều là đã chịu một bộ kinh hách biểu tình, bọn họ chỉ sợ cũng muốn khống cáo chúng ta báo giả cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát cùng chúng ta nói, cái này chung cư khẳng định không có giấu người, bởi vì bên này cửa sổ đều là có phòng trộm cửa sổ, căn cứ chúng ta nói, cái kia phòng trộm cửa sổ đều không có cái gì khác thường, cũng không có khả năng từ cửa sổ chạy trốn. Cảnh sát cùng ta cùng Tiếu Tiêu nói, đa số là chúng ta thần kinh khẩn trương. Làm ghi chép thêm xong tự cảnh sát liền rời đi, trước khi đi còn cùng chúng ta nói không cần chính mình dọa chính mình. Ta cùng Tiếu Tiêu cho nhau nhìn thoáng qua, sắc mặt đều không thế nào đẹp, đóng lại phòng trộm môn. Rất nhiều chuyện chỉ có tự mình đã trải qua mới biết được có bao nhiêu khủng bố. Hảo, trở về ngủ một hồi, ngày mai đang nói. Tiếu Tiêu cường bài trừ một tia tươi cười đối với ta an ủi nói. Ta gật gật đầu, nắm Tiếu Tiêu tay liền chuẩn bị về phòng, liền ở ngay lúc này, phòng bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một trận đát. Đát, đát tiếng bước chân, tựa hồ cách vách có người đang không ngừng qua lại đi. Tiếu Tiêu lôi kéo tay của ta, hướng tới cách vách cái kia phòng lại một lần đi đến, lại phát hiện nguyên bản mở ra môn, không biết khi nào đóng lại. Lúc này đây, luôn luôn bình tĩnh, lớn mật Tiếu Tiêu sắc mặt trắng bệch đối với ta nói. Này, này phiến môn, cương, vừa rồi là mở ra chính là sao? Ta lúc này đã bị dọa nói không ra lời, cả người dùng mình gật gật đầu. Tiếu Tiêu tuy rằng thực khẩn trương, nhưng là nàng vẫn là lôi kéo ta về tới phòng, nàng cùng ta nói, thiên sáng người liền cấp chủ nhà gọi điện thoại, hỏi một chút cách vách trụ rốt cuộc là người nào. Ta đối với Tiếu Tiêu gật gật đầu, chờ đến sắc trời đại lượng thời điểm chúng ta mới đi ra ngoài. Phát hiện phòng bên cạnh môn đã mở ra, nguyên bản phòng trộm trên cửa môn liên vẫn là buộc. Chúng ta hai người không dám ở chỗ này lưu lại một giây đồng hồ, điên rồi giống nhau chạy ra đi. Luôn luôn ngốc lớn mật Tiếu Tiêu cũng cảm giác cái kia phòng có vấn đề. Tiếu Tiêu kiến nghị ta, đi đem cái kia chung cư cấp lui. Ta vẻ mặt đau khổ đối với Tiếu Tiêu nói, bên này phòng ở tiện nghi ta thanh toán một năm, đè ép nửa năm, tổng cộng cũng thanh toán một vạn nhiều. Nghĩ vẫn là trước cấp chủ nhà gọi điện thoại đi, hỏi rõ ràng tình huống sau, ở quyết định đi. Chủ nhà điện thoại thực mau đã bị truyền được, ta hỏi chủ nhà ta cách vách trụ chính là người nào. Chủ nhà nghi hoặc hỏi ta làm sao vậy. Ta liền đem phát sinh sự tình đi theo chủ nhà nói một chút. Chủ nhà lời thề son sắt cùng ta nói, khẳng định là ta tinh thần khẩn trương, hắn phòng ở tuyệt đối không có khả năng nháo quỷ, ở ta phía trước còn ở một người, hoàn toàn không đề qua nháo quỷ sự tình. Thấy ta ấp úng bộ dáng, Tiếu Tiêu liền đoạt lấy di động, đối với chủ nhà đối chất lên. Cái này phòng ở nếu không có vấn đề nói, vì cái gì thuê như vậy tiện nghi? Còn có, người cũng chưa hiểu biết quá tình huống, liền nói chúng ta là thần kinh khẩn trương a, cách vách thuê rốt cuộc là người nào. Chủ nhà vội vàng giải thích lên, nguyên lai cái này phòng bên cạnh xác thật có một người thuê. Nhưng là người này hơn một tháng trước liền đi công tác đi. Hơn nữa đi công tác trước cách vách người kia tục thuê 2 năm hợp đồng, giá cả là mỗi tháng 4.500 tiền thuê, hắn nói cho chủ nhà, hắn đi rồi không hy vọng trong phòng không ai khí. Cho nên hắn dặn dò chủ nhà, đem phòng ngủ phụ liền lấy thực tiện nghi giá cả cho thuê đi ra ngoài, hơn nữa người thuê cần thiết nếu là nữ, hắn lý do là nữ sinh tương đối ái sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp. Ta đối với chủ nhà nói, người kia tên gọi là gì, trông như thế nào. Chủ nhà cùng ta nói, cái này cái kia người thuê cá nhân riêng tư, hắn không thể nói cho ta. Ở Tiểu Tiêu năn nỉ, ỉ ôi hạ chủ nhà vẫn là không có nói cho chúng ta biết cái kia người thuê tin tức. Hơn nữa chủ nhà thực kiên cường nói, nếu chúng ta không nghĩ thuê tùy thời có thể dọn đi, đương nhiên tiền thế chấp cùng tiền thuê là sẽ không lui. Chủ nhà vô lại bộ dáng, khí Tiểu Tiêu trực tiếp cắt đứt điện thoại. Tiểu Tiêu cùng ta nói, nghe chủ nhà như vậy nói, cái này phòng ở khẳng định có vấn đề, liền tính phòng ở không thành vấn đề, cách vách cái kia người thuê khẳng định có vấn đề. Ở Tiểu Tiêu kiến nghị hạ ta quyết định đi nhà nàng lâm thời trụ mấy vãn. Liên tục hai ngày không ngủ hảo, ngày này lớp học chính là thất thần. Liền ở ta tan tầm chuẩn bị cùng Tiểu Tiêu hồi nhà nàng thời điểm ta thu được một cái tin nhắn. Cần thiết về nhà, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tin nhắn không có biểu hiện dãy số, cách chương.